Vòng xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 54, cầu bất đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Ninh Tuyết lập tức chạy ra ngoài ngồi cùng An Thành. An Thành cũng khá bất ngờ trước hai chữ huynh trưởng, liền nhíu mày khẽ nói. Huynh trưởng sao? Ninh Tuyết nháy nháy mắt tặc lưỡi nói. Đúng vậy, huynh trưởng của tiểu muội. Nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của Ninh Tuyết, An Thành chỉ bất lực mà cúi đầu mỉm cười. Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này càng tức giận hơn mà kéo rèm xuống bỏ vào trong. An Thành dịu dàng nhìn Ninh Tuyết cười. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã đến thuần pháp tự. Cả ba người vừa bước xuống ngựa. Ninh Tuyết ngỡ ngàng trước sự oai nghiêm của ngôi tự này. Nhắm mắt hít một hơi thực sâu bầu không khí trong lành này. Lắng nghe tiếng chuông trong tự vang lên. Âm thanh lắng đọng hòa cùng khuôn cảnh bình yên thực khiến cho tâm ta tĩnh lặng và an lạc. Minh Nguyệt ngay lập tức nói với An Thành. Dương Tiểu Lăng quân chúng ta vào trong dâng hương thôi. An Thành nghe vậy liền gật đầu mời Minh Nguyệt đi trước. Xoay người thì nhìn thấy Ninh Tuyết vẫn đang híp chặt đôi mắt tận hưởng sự thanh tĩnh liền mỉm cười hỏi. Muội định đứng mãi ở đây sao? Ninh Tuyết mở mắt ra nhìn An Thành cười nói. Muội thích nơi này. Sự tĩnh lặng, cảm giác thật bình yên. An Thành mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, cảm giác rất bình yên. Ninh Tuyết nghe vậy liền ngẩng đầu xấu tính bắt bẻ An Thành nói. Huynh trưởng à, huynh có thể nào đừng bắt trước muội không? An Thành vẫn kiên nhẫn phì cười đáp. Nào vào trong thôi, chúng ta dâng hương trước đã. Sau đó sẽ dạo một vòng quanh đây. Ninh Tuyết gật gật đầu bước vào tự. Cả ba người cùng quỳ xuống bái lạy trước tượng Phật Tổ Như Lai. Cầm nén nhang trên tay cả ba người đều cầu mong một điều ước của riêng mình. Minh Nguyệt ngước nhìn An Thành một cái rồi nhắm mắt cầu nguyện. An Thành cũng nhắm mắt cầu. Ninh Tuyết nhìn chưng chưng vào Phật Tổ thầm ước nguyện. Phật trên cao tại thượng. Ngọc nữ hạ Ninh Tuyết cầu xin người phù hộ cho trên dưới hạ gia an yên một đời. Cầu cho thiên hạ thái bình. Bá tánh cơm no áo ấm. Không còn chiến tranh cũng sẽ không còn ai phải hy sinh nữa. Cầu xin người hãy thành toàn cho nguyện ước của tiểu nữ. Cầu xong cả ba người lần lượt cắm nén hương vào lư. Sau đó cả ba người bước ra ngoài. Gặp ngay một thầy bói chuyên giải quẻ ngồi sắt cạnh cửa chùa. Minh Nguyệt lập tức kéo tay áo An Thành ý muốn xem thử. An Thành không tiện từ chối nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. An Thành nhìn sang Ninh Tuyết hỏi. Muội có muốn xem thử không? Ninh Tuyết ngước nhìn thấy bói giải quẻ rồi nhìn sang An Thành nói. Huynh biết muội vốn không tin vào những mê tín mà. Minh Nguyệt nghe vậy liền nói. Nếu hạ tiểu nương tử không nguyện thì chúng ta cũng không nên cưỡng ép cô ấy. Chúng ta cùng nhau xem sao. Ninh Tuyết thấy vậy liền nói. Huynh cùng hứa tiểu nương tử xem đi. Muội muốn dạo quanh ngôi tự này một chút. Có gì hẹn gặp nhau trước cổng. An Thành nghe vậy liền nói. Nhưng, chưa kịp nói dứt đã bị Minh Nguyệt ngắt lời nói. Được, hạ tiểu nương tử nhớ cẩn thận. Ninh Tuyết mỉm cười rồi rời đi. Ở đây An Thành và Minh Nguyệt dừng chân ngồi lại nhờ thầy xem giúp. Người thầy bói hỏi, hai vị ai muốn xem trước đây? An Thành chỉ nhoẻn miệng rồi đưa tay mời Minh Nguyệt nói. Hứa tiểu nương tử, mời, thầy bói nhìn Minh Nguyệt rồi hỏi. Không biết tiểu nương tử muốn hỏi về điều gì à? Minh Nguyệt e thẹn nhìn xuống đất khẽ giọng nói. Nhân duyên, thầy bói mỉm cười lại hỏi tiếp. Không biết tiểu nương tử đã có ý chung nhân chưa à? Minh Nguyệt không nói chỉ lẳng lặng nhìn sang An Thành. Thầy bói nhìn phát liền hiểu ý. Mỉm cười gật đầu rồi nói. Được, được, vậy để ta giúp tiểu nương tử xem. Thầy bói bỏ ba đồng xu vào trong mai rùa. Bịt kín hai đầu rồi giơ cao lắc ba cái. Lắc xong thầy bói đổ ba đồng xu ra. Nghiệm một hồi thở dài một cái. Minh Nguyệt nôn nóng ra mặt. Ánh mắt kỳ vọng nhìn những quẻ bói trên bàn liền hỏi. Quẻ bài nói sao? Trong lúc ấy An Thành hoàn toàn không chú ý đến họ. Trong lòng chỉ đang lo nghĩ về Ninh Tuyết. Thầy bói nhìn quẻ bài rồi nhìn lên Minh Nguyệt rồi nhìn sang An Thành rồi nói. Nữ hữu tình nhưng, nam lại vô ý, không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu. Nghe thấy những lời vô lý đó, Minh Nguyệt như chết lặng. Ngước nhìn An Thành, nhưng An Thành vẫn chỉ hướng mắt nhìn về hướng mà Ninh Tuyết đã đi. Trong lòng lo lắng không suy nghĩ hồi lâu, An Thành lập tức đứng dậy nói. Ta lo cho Ninh Tuyết sẽ lại gây họa nên sẽ đi tìm muội ấy trước. Hứa tiểu nương tử cứ thong thả mà xem. Tại hạ cáo lui. Chưa kịp đợi Minh Nguyệt nói lời nào, An Thành đã vội vã rời đi. Không cam tâm, Minh Nguyệt tức giận chừng nhìn thầy bói nói. Sao lại như vậy được? Ông hãy xem cho ta một quẻ nữa. Thầy bói bất ngờ nhìn Minh Nguyệt, với ánh nhìn thắc mắc hỏi. Không biết tiểu nương tử muốn hỏi về điều gì nữa? Minh Nguyệt siết chặt hai bàn tay tức giận nói. Nhân duyên, thầy bói tò mò hỏi. Nhân duyên sao? Minh Nguyệt cắn chặt môi giận dữ nói. Nhưng lần này là Dương An Thành và Hạ Ninh Tuyết. Thầy bói nghe vậy liền lập tức bói. Y như khi này cũng bỏ đồng tiền vào lại mai rùa rồi lắc ba cái đổ ra bàn. Thầy bói nhìn quẻ trên đồng tiền. Minh Nguyệt không đợi thêm được nữa liền hỏi. Quẻ bói nói sao? Thầy bói vừa xem quẻ vừa gật gù ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói. Giữa họ có mối liên hệ không chỉ từ kiếp này, mà rất có thể kiếp trước họ đã từng hữu duyên gặp gỡ nhau. Nghe đến đây Minh Nguyệt liền phát hỏa, nổi giận rút trong túi vài đồng bạc lẻ, mạnh tay đập lên bàn quát lớn. Đủ rồi, tiền của ngươi đây. Vừa dứt lời Minh Nguyệt không còn khống chế được cảm xúc nữa mà đứng bật dậy bỏ đi nói. Hạ Ninh Tuyết, những thứ ta không có được ngươi cũng đừng mong có được. Nói xong Minh Nguyệt lập tức bỏ đi. Thầy bói vô cùng bất ngờ hoang mang trong sự giận dữ của Minh Nguyệt. Ngồi nhìn bóng người dần khuất ấy, thầy bói thở dài lắc đầu ngao ngán nói tiếp. Ta vẫn chưa nói xong mà. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hai người họ đã được an bày là hữu duyên gặp gỡ nhau. Nhưng đến cuối vẫn là vô phận bên nhau. Ở bên này Ninh Tuyết vừa mới để lại hai người kia ân ân ái ái với nhau. Một mình Ninh Tuyết vòng ra sau hậu viện của ngôi tự. Đang trong lúc đi dạo thì nhìn thấy rất nhiều người vây quanh gốc cây to. Trên cây thì có rất nhiều sợi chỉ đỏ, bên dưới mỗi sợi chỉ đỏ đều có một cái lì xì đỏ nhỏ nhắn. Ninh Tuyết hiếu kỳ chạy lại xem, thì thấy rất nhiều tiểu lang quân và tiểu nương tử tranh nhau chọn một sợi dây đỏ rồi kéo xuống. Tò mò Ninh Tuyết hỏi một vị phu nhân đứng cạnh mình. Phụ nhân xin cho hỏi đây là gì vậy ạ? Vị phu nhân đó nhìn Ninh Tuyết mỉm cười nói. Đây là cây nhân duyên. Nếu như tiểu tiểu nương tử chưa có hôn phối hay là chưa có ý chung nhân thì có thể xin cây nhân duyên một chút duyên phận. Ninh Tuyết nghe vậy càng hiếu kỳ hỏi. Xin chút duyên phận sao? Phu nhân có thể nói cho ta biết mình xin bằng cách nào không? Vị phu nhân ấy mỉm cười chỉ tay về phía những tiểu lang quân và tiểu nương tử rồi nói. Rất đơn giản, chỉ cần tiểu tiểu nương tử thành tâm nghĩ về mối nhân duyên mình mong muốn. Sau đó chọn lấy một phong bì đỏ mà mình muốn rồi kéo sợi dây xuống. Trong phong bì sẽ có lộc, tiểu nương tử nhất định phải đeo phong bì đỏ bên người thì nhất định ý chung nhân của người sẽ xuất hiện sớm thôi. Ninh Tuyết tròn mắt nhìn vị phu nhân ấy rồi nói. Thiêng đến vậy sao? Ngay lập tức một tiểu nương tử đang đứng cạnh một tiểu lang quân liền nói. Đúng vậy, lần trước ta cũng mẫu thân lên đây xin cây nhân duyên một mối hôn sự. Sau khi về không lâu sau ta đã gặp được huynh ấy. Tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Chính vì thế hôm nay ta cố ý dẫn muội muội đến để cầu xin cây nhân duyên. Cách chương.